Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, người thích ăn thịt kho tàu. Ngọt. PS: Cảm tạ Lê Thần quả thực. Hello 12345678910. Mỹ nữ đạo hữu dừng bước, ba vị quả thực khen thưởng. Đương nhiên cũng cảm tạ cô lang mấy vị quả thực mỗi ngày phiếu đề cử. Tuy nhiên thành tích không có cái gì khởi sắc. Có thể là các ngươi lại là ta kiên trì động lực. Cửu ca. Lý Mộc Nhiên còn không tới kịp gõ cửa. Lại nghe hô gọi mình thanh âm ngươi theo, soạt một tiếng vang nhỏ. Chu cửa lớn màu đỏ lại là mở một đường may. Sau đó Kiều Tám mặt lộ vẻ khó khăn đi tới. Nhìn qua hắn thần sắc trên mặt có chút xấu hổ. Vừa nhìn thấy Kiều Tám bộ dáng như thế, Lý Mộc Nhiên liền không nhịn được nghĩ cho đầu hắn đi lên. Một chút, người bỉ ổi liền bỉ ổi. Bỉ ổi còn luôn ở trước mặt mình biểu hiện ra ngoài. Thật sự là người đến tiện thì không địch. Bất quá Kiều Tám lần này thần sắc, tất nhiên có việc. Lý Mộc Nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Mày kiếm vẩy một cái hỏi thăm thế nào? Kiều Tám, chẳng lẽ phủ thượng lại xảy ra chuyện gì? Kiều Bát Nhất nghe Lý Mộc Nhiên trong lời nói quan tâm Kiều Phủ an ủi. Mặt kia bên trên đắng chát lại là càng sâu. Sau đó có chút uyển chuyển thuyết nói. Cửu ca, phủ thượng ngược lại là không thể xảy ra chuyện gì. Bất quá đại tiểu thư để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Nàng thuyết, nàng nói, chấm ngoặc kép, gặp Kiều Tám ấp a ấp úng. Lý Mộc Nhiên giận không chỗ phát tiết. Đi lên tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Không kiên nhẫn nói. Có lời gì ngươi liền nói đi. Phủ thượng không có việc gì. Ngươi sợ cái gì? Đại tiểu thư nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên ra tay mỗi lần đều có nặng nhẹ. Kiều Tám tự nhiên là trích hiểu được. Bất quá hắn vẫn là thói quen sờ sờ đầu mình. Lược có chút khó khăn nhìn một chút Tần Nhược Nhi nói. Đại tiểu thư thuyết, đêm dài lộ trọng, chúng ta Kiều gia chính là đại hộ nhân gia, không tiện tiếp đãi nữ khách. Cái này vị tiểu thư này nhanh chóng trở về. Cửu ca tự nhiên có thể vào phủ bên trong, dựa vào. Nói gì vậy, không nể mặt mũi có phải hay không? Đại tiểu thư này làm sao cẩn thận như vậy mắt? Tần Nhược hiện tại bản thân bị trọng thương. Trên đường cái, binh lính tuần tra xuyên tới xuyên lui. Giờ phút này ra ngoài, chẳng lẽ chờ lấy bị kiểm tra sao? Hắn bản ý cũng không nguyện ý đem Tần Nhược mang về phủ thượng. Dù sao Tần Nhược cùng đại tiểu thư hai người kia, vừa thấy mặt chiến tranh lập tức liền sẽ bạo phát. Thế nhưng là dưới mắt trừ Kiều gia, tựa hồ cũng không có càng lựa chọn tốt. Bây giờ cô nàng này lại cho mình bị sập cửa vào mặt. Thật sự là làm có chút qua. Tần Nhược vốn là cách không xa. Lúc này tự nhiên là nghe được Kiều Tám lời nói. Khuôn mặt lập tức biến. Trên mặt sát cơ. Trong tay cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây chủy thủ. Chậm rãi đi tới. Kiều Tám nguyên bản lá gan không lớn. Hiện tại tức thì bị Tần Nhược trên thân khí thế hoảng sợ. A, một tiếng liền lùi mấy bước. Tần Nhược đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh về sau. Sát khí đằng đằng nói. Phản thiên, cô nàng này. Dám. Như vậy cùng ta tướng công nói chuyện, cô nãi nãi cái này đi lấy nàng tính mệnh, nàng tuy là thụ thương, thế nhưng là tính khí lên lại cũng bất chấp gì khác. Đoản kiếm một sán, xoát xoát xoát múa ra cái kiếm hoa, sáng loáng tránh mắt người, liền muốn chém giết vào. Lý Mộc Nhiên thấy thế lại là giật mình, vội vàng kéo lại nàng nói, Nhược Nhi, người muốn làm gì? Tần Nhược nộ nói. Cô nàng này nhục ta tương công. Ta há có thể tha cho nàng. Thời gian sử dụng liền là một bộ cầu người bộ dáng. Không cần đến tướng công. Liền ngay cả đại môn cũng không cho tiến. Người này như thế hiện thế báo. Không lấy nàng tính mệnh. Khó tiêu mối hận trong lòng ta. Mồ hôi. Nhà đầu này quả thực cường hãn. Chính mình còn không chút đâu. Nàng ngược lại là gấp đứng lên. Tần Nhược tính tình. Thuyết phong cũng là mưa, nếu là trễ ngăn lại, chưa chừng, Kiều gia kiếp nạn hôm nay vẫn phải một lần nữa. Lại thuyết hiện tại Tần Nhược vốn là có thương tích trong người. Nếu là thương thân tử, tại hỏng đại tiểu thư, Vậy thì thật là quả thực không đáng. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn vội vàng kéo lại Tần Nhược tay nói. Người giết nàng làm cái gì? Nàng chính là loại này họ Tử. Đối với người thời điểm tốt ôn nhu như nước. Để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm. Mặt thối giống như đá. Không cần cùng nàng so đo. Tần Nhược Nhi gặp hắn 3 lần 4 lượt giúp đỡ Kiều Diệu Lâm nói chuyện. Chỉ cho là hắn đối Kiều Đại Tiểu Thư càng hơn chính mình. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ bĩu. Hai mắt rưng rưng nói. Tướng công, người như vậy ngăn cản ta. Lại vì nàng nói tốt. Chẳng lẽ Nhược Nhi liền nàng dạng này người cũng không bằng sao? Kiều Đại Tiểu Thư cũng không biết là này dây thần kinh dựng sai. Làm ra chút loạn thất bát tao sự tình. Lý Mộc Nhiên hôm nay vốn là có chút phiền muộn. Thêm nữa cảm giác nhớ nhà chi cắt. Cơ thể và đầu óc đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Lại không còn tâm tư ở chỗ này dây dưa tiếp. Nhớ tới tại Kiều gia kinh lịch đủ loại. Có lẽ không phải có Tiền Nhi. Có lẽ chính mình sớm liền rời đi Kiều gia đi. Khoái hoạt, thất ý, Kiều gia đều đã từng đã cho. Chỉ là hiện trong lòng hắn cũng không biết là cái tư vị gì. Trầm mặc thật lâu, mày kiếm khó được không xin hỏi đường, đại tiểu thư ta biết rõ đường ngươi ở sau cửa. Nếu là hôm nay ngươi mở cửa, ta liền vào qua, nếu là không ra, ta Lý Cửu quay người liền đi. Cửu ca, Kiều Tám tuy nhiên ngu dốt có thể cũng không phải người ngu. Hắn tự nhiên cũng nghe ra Lý Mộc Nhiên trong giọng nói này một tia mỏi mệt. Lên tiếng hô câu, gặp Lý Mộc Nhiên khẽ lắc đầu. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Không nói nữa. Hắn Kiều Tám bản kiếp sau sinh hoạt bình thản không có gì lạ. Qua chính là tầng dưới chót nhất sinh hoạt. Nếu không phải Lý Cửu, có lẽ tại Kiều gia kiếp nạn thời điểm hắn đã mất đi bát cơm. Giống như hắn như vậy bộ dáng. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Gia Kiều phủ, có lẽ cả đời cũng khó khăn tìm được dạng này hoạt kế. Cho nên trong lòng của hắn đối Lý Mộc Nhiên không chỉ là tôn trọng, lại là cảm ơn. Thật lâu, cuối mùa thu hàn phong đã đem tay hắn đều phá có chút mát. Hắn vươn tay, vốn định gõ cửa, thế nhưng là tay đến vòng cửa phía trên, lại là không có bắt vòng, liền thu hồi lại. Sau đó bùi ngùi thở dài nói, cái này Kiều phủ người bên trong người họ Kiều, ta lại họ Lý. Kiều phủ dù sao không phải nhà ta a. Lúc trước Kiều gia tộc sẽ lên Lý Mộc Nhiên chính là dùng câu nói này ép buộc Liễu Nhị gia. Bây giờ lại là dùng câu nói này châm chọc chính mình. Quả nhiên là nhân sinh không thiếu cái lạ. Nói vừa xong, hắn cũng không dừng lại. Ra Tần Nhược, xoay người rời đi. Tần Nhược gặp nguyên bản cùng mình tình kéo dài. Tràn đầy cười dung tướng công. Bởi vì lấy đại tiểu thư một câu. Trong nháy mắt liền trở nên như thế tiêu điều. Nàng đau lòng chi cực. Chỉ là tướng công tựa hồ có ý che chở cái này Kiều Diệu Lâm. Tâm buồn bực phía dưới. Nàng một phát bắt được chủy thủ trong tay. Mặc dù thiết giơ tay lên. Này vết thương truyền đến đau đớn để cho nàng cắn răng. Cái trán che kín mồ hôi lạnh. Bất quá nàng vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêm giơ tay lên. Này dao găm tựa như một thanh phi thoi. Vững vàng chui vào Kiều gia đại môn môn lương bên trong. Cửu ca, người đừng đi à. Kiều Tám nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Ngẩng đầu một cái đã thấy hai người đã rời đi. Vội vàng quay đầu, vỗ đại môn, hô đường, đại tiểu thư. Mở cửa nhanh à, không tốt, cửu ca đi, nhanh, cửu ca đi, chấm ngoặc kép. Kiều Tám một tiếng kinh hô. Đã muốn đi ra Lý Mộc Nhiên lại muốn hô sau khi ra cửa đại tiểu thư. Dưới tình thế cấp bách, dưới chân kinh hãi bận bịu, lại thẳng đánh hai cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Kiều gia đại môn theo Kiều Tám thanh âm, cấp tốc mở ra. Kiều Diệu Lâm tay cầm váy dài lao ra, lớn tiếng gọi nói, Lý Cửu ngươi đi nơi nào? Ngươi trở về. Ngươi mau trở lại. Lý Cửu giống như là căn bản là không có nghe được nàng kêu gọi. Chỉ là lôi kéo Tần Nhược đi về phía trước. Đầu cũng không hề quay lại. Vừa đi lại là một bên hát đường. Đối Nguyệt nâng chén trong lòng phiền nản lòng thoái chí nước mắt. Không làm mọi loại khổ sở không chỗ tố một phen xoắn suýt cùng người nào đàm. Chấm ngoặc kép. Thân hình hắn rất nhanh. Mặc Nhai qua ngõ hẻm. Chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng. Ngươi trở lại cho ta. Trở về. Chấm ngoặc kép. Gặp hắn đi được kiên quyết. Đại tiểu thư gấp đến độ thẳng dậm chân. Liều mạng gào thét. Trong mắt rơi đầy nước mắt. Thanh âm nhưng dần dần nhỏ lại. Người nào thiết đây không phải nhà ngươi. Ngươi cái này tự cho là đúng người. Ta chán ghét ngươi. Ta chán ghét ngươi. Lý Cửu. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Nàng oán hận phía dưới. Tay bên trong một cái hộp cơm lại là trực tiếp quẳng xuống đất. Này hộp cơm vỡ ra. Một bàn đã đốt có chút biến thành màu đen thịt kho tàu dính vào nhau. Đại tiểu thư nghiến chặt hàm răng. Trong hốc mắt nước mắt không tự giác trượt xuống. Nàng mắt nhìn mặt đất hộp cơm. Bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Này tinh tế ngón tay ngọc điểm tại đã tản mát đầy đất thịt kho tàu bên trên. Sau đó đưa tay chỉ thả ở trong miệng là ngọt. Ô ô, là ngọt, chấm ngoặc kép, hai hàng nhiệt lệ lại là theo gương mặt rơi vào bên trong miệng. Mà lệ kia nước lại là mặn. Người thích ăn ngọt, nhiều hơn chút mật ong, thêm chút ngọt sao chan. Chấm ngoặc kép, vô lại gia đình tại Hán Tống dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.